90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Lý Giai Minh biết Lý Thiếu Cẩn làm thân tử giám định. Bây giờ mặc dù không phải là xã hội phong kiến, nhưng là hương khói ý thức còn có. Bọn họ nhị thúc, cũng là bởi vì ông nội ngăn trở mới xảy ra tai nạn xe cộ. Người đều chết hết, ông nội lại vẫn như vậy. Lý Ác Du lau nước mắt, nói, tỷ, người rốt cuộc nghe hiểu ta muốn nói gì. Đúng, ta muốn tố cáo chính là ông nội, cho nên ta một điểm cũng không muốn nghe hắn nói. Hắn làm như vậy, nhường ba ta không người nối nghiệp, nhưng là chỉ cần không người nói cho ta. Ta không biết, ta sau này thì có thể thật tốt đối ba cùng cố mộng. Hắn thì không muốn nhường ta trong lòng có trí nhớ. Không nghĩ ta đối ba cùng cố mộng có hai lòng. Sau đó liền gạt người khác. Nhưng là rất đáng tiếc. Lý Ác Vương ở phía sau ôm trở về. Không có tường nào gió không lọt qua được. Này không đứa trẻ đánh nhau. Lý Tồn Thiện làm chuyện. Liền bị Lý Ác Du biết không? Lý Thiếu Cẩn sững sờ nhìn Lý Ác Du. Ngươi là thật biết rất lâu rồi. Nguyên lai ngươi trong lòng cất giấu lớn như vậy một cái bí mật. Này liền có thể giải thích rõ ràng. Tại sao Lý Ác Du không muốn trở về nhà muốn nội trú? Cũng có thể giải thích rõ ràng. Lý Ác Du một người con trai. Tại sao nhường Lý Giai Minh đánh cố mộng? Cũng có thể giải thích rõ ràng. Tại sao cố mộng không dám đối Lý Ác Du khóc lóc om sòm? Bởi vì nàng không dám nói Lý Ác Du là nàng sanh. Lý Ác Du của lão gia tử chỗ dựa. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt càng phát ra mờ mịt. Tiểu đệ, vậy ta thì sao? Ngươi là nhị thúc đứa bé. Vậy ta thì sao? Nàng trước còn hoài nghi. Cố mộng như vậy đối nàng. Nàng có thể là nhị thúc đứa bé. Bây giờ nhìn lại, nhị thúc cũng không thể sinh hai đứa bé đi. Lý Ác Phu muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói chính là chuyện này. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là thấy rõ, cố mộng đối Lý Thiếu Cẩn, còn không bằng hắn, nếu như là trước Lý Thiếu Cẩn. Hắn không nói, hèn yếu người, nói cũng không có, bây giờ chị trở nên tự cường, miệng cũng lợi hại, trong lòng cũng gương sáng vậy. Hắn liền có thể nói, Lý Ác Du nói, tỷ. Ta chính là cho ngươi đề tỉnh. Ngươi nhìn, ta căn bản không phải hai người bọn họ cái ruột thịt. Nhưng là ta là ba em trai sanh. Cho nên ba đối ta không nhìn ra là ruột thịt hay không. Nhưng là cố mộng khẳng định đối ta không bằng Lý Oánh Tuyết tốt. Nhưng là đối ngươi còn không bằng ta. Cho nên, ngươi à, ngươi đi hỏi một chút đi. Ngươi khả năng cũng không phải ruột thịt. Nhưng là ngươi là từ đâu tới. Ta cũng không biết, tiểu minh mẹ chưa nói ngươi, liền nói ta tới, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, em trai cũng đồng ý nàng truy xét chân tướng. Lý Thiếu Cẩn vốn là rất khó chịu, nhưng là bị em trai câu kia, ngươi là từ đâu tới, ta cũng không biết, em trai nói nghiêm trang, gãi đầu quả thực buồn cười. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hạ thấp giọng nói, ta biết, ta cái này. Hỏi khả năng không hỏi được, bởi vì đã hỏi Trương Thẩm, cố mộng cùng Lý Giai Minh sau khi kết hôn mới rời tới. Cùng cố mộng Lý Giai Minh đều chưa quen, sau đó cố mộng sanh con là ở bệnh viện, cho nên cùng nhau sinh mấy cái, bọn họ cũng không biết a, cho nên nàng rốt cuộc là ai đứa bé, không giống như là Lý Ác Du, hắn rất phía sau tới. Hàng xóm nơi đó cố mộng có hay không mang thai hay là có tiếng gió. Nàng này cái không có gì cả. Nàng dừng lại nói. Bất quá ta trong lòng đã có tính toán. Đệ, cảm ơn ngươi nói cho ta như vậy nhiều. Có thể thiếu quải một khúc cong. Ở giám định kết quả không trước khi ra ngoài. Nhị thúc là cha ruột loại bỏ. Đó không phải là Lý Giai Minh ruột thịt một loại khác khả năng chính là... Nói không chừng là cô đứa bé. Bất quá bà nội chưa nói cô có đứa bé. Lý Ác Du mím môi. Dùng sức gật đầu. Ta mặc dù biết chân tướng. nhưng là ba đối ta rất tốt. Hơn nữa cũng là ta thân bá phụ tới, cho nên ta vẫn sẽ giống như trước kia hiếu thuận hắn. Hắn là đang chứng tỏ thái độ, nói tiếp, nhưng là ngươi không giống nhau. Tỷ, ta không nghĩ ngươi lại bị chẳng hay biết gì. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi chỉ cần đi tra rõ chân tướng. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Cố Mộng con gái, liền là thật cảm ơn ta. Nàng đã đang tra, rất nhanh sẽ biết chân tướng. Lý Thiếu Cẩn sợ chụp Lý Ác Du bả vai. Đệ, tóm lại cảm ơn ngươi. Chúng ta hai chị em, bất kể là có phải hay không cái nhà này ruột thịt, chúng ta đều phải qua ngày tốt. Tuyệt đối không giống đời trước như vậy. Bọn họ đều phải qua ngày tốt. Một bó ánh vàng rực rỡ ánh sáng đột nhiên đánh vào trước cửa sổ trên giường. Như mũi tên trúng tâm bia, màu vàng quất đóa hoa tra trải giường, càng phát ra ấm áp đứng lên, giống như là bọn họ chị em. Trước kia bỏ qua quá nhiều, đời này cũng phải bồi thường trở lại. Giai Minh, Giai Minh, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Cố Mộng cùng Lý Giai Minh chiến trường đã chuyển tới bọn họ trong phòng. Lý Giai Minh ở đèn bàn dưới đáy, rốt cuộc tìm được một tấm sổ tiết kiệm. Cố Mộng nói, đó là ta tiền lương sổ tiết kiệm, cũng không có tiền. Lý Giai Minh nhìn Cố Mộng nói, vậy cũng để ta cái này. Sau này ngươi tốn một phân tiền, đều phải qua ta, nếu không cái nhà này sẽ để cho ngươi thua sạch. Cố Mộng khó tin nhìn Lý Giai Minh, kia có đàn ông quản tiền, trong nhà như vậy nhiều chi tiêu, ngươi sẽ quản sao? Lý Giai Minh hừ lạnh, chỉ cần là người có thể làm chuyện, ta là có thể làm. Là ai quy định, nhất định phải nữ nhân quản tiền, mỗi một tháng cố định chi tiêu không phải những thứ kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quản, chúng ta ngành còn có kế toán viên. Ta nhường Tiểu Lưu giúp ta tính toán. Chung quy so với ngươi sẽ quan tiền tiết kiệm tiền. Cố Mộng, ngoặc kép, tự kiếm tiền, dựa vào cái gì đặt ở người khác nơi đó? Lý Giai Minh tiền lương, ở Lý Thiếu Cẩn tố cáo thời điểm, liền không cho nàng, mà nàng mỗi một tháng còn có như vậy nhiều mỹ phẩm và quần áo muốn mua. Nếu như không thể mua, bên ngoài những thứ kia tiểu tiện nhân phải thế nào nhìn nàng? Cố Mộng đưa tay cướp sổ tiết kiệm. Đó là ta tiền, chính ta kiếm, ngươi trả lại cho ta. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp nhét vào trong túi, sau đó dùng cảnh cáo con mắt nhìn Cố Mộng. Cố Mộng đưa ra tay lại bị sợ rút về, sau đó dậm chân nói, Giai Minh, đó là ta tiền kiếm. Lý Giai Minh nói, ta cái nào tháng không thể so với ngươi kiếm nhiều. Ngươi một tháng 800 thời điểm, ta liền 1500. Nhưng là đâu? Cùng ngươi qua 20 năm, ta tất cả tiền lương đều giao cho ngươi. Cuối cùng con gái ta đi học đại học học phí đều không có. Ngươi nhìn thêm chút nữa con gái ta trước mặt. Ác Du nói ngươi không có nghe đi à? Vải rách, đồng phục học sinh. Ngươi lâu một chút ấy nấy đều không có, lại là Lý Thiếu Cẩn, cho nên hôm nay bay tới tai vạ bất ngờ đều là cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan. Cố Mộng không phục, nhưng là nàng cũng học tinh, không dám nói chính mình muốn mua quần áo, nói, học sinh không mặc đồng phục học sinh mặc cái gì, nếu không phải ta đối nàng yêu cầu nghiêm khắc, nàng có thể thi lên đại học. Lý Giai Minh hơi ngớ ra. Sau bất khả tư nghị nói, ngươi không mặt mũi nói, vậy ngươi làm sao không đem Lý Oánh Tuyết dạy ra sinh viên? Xem ra Lý Oánh Tuyết mới không phải ngươi ruột thịt a. Vậy thì thật là tốt, là con gái ta, sau này cũng đừng cái gì cũng mua rồi. Ngươi tiền này đừng nghĩ lấy về, lúc nào góp đủ 60 ngàn, đem lão gia tử tiền trả hết nợ, lúc nào lại nói. Một tháng 1500, một năm tính toán 20 ngàn, 60 ngàn đồng tiền muốn 3 năm, 3 năm nàng một phân tiền không vào sổ, kia muốn không có gì ăn à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.